Xin chào mọi người, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và buổi trưa hôm nay thì mời mọi người đến với tập tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 225. Hôm nay là ngày nghỉ lễ thì chắc mọi người cũng đang đi chơi, và chiều thì Phong cũng về quê thì đọc một tập buổi trưa nhé. Anh em đã đang nghe thì chúc anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và có một kỳ nghỉ thật là vui, an toàn. Mời mọi người vào lắng nghe tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 225. Khương Vọng lặng lặng suy nghĩ một lúc, rồi bước nhanh đi lên phía trước. Bước một bước vào trong hành lang trước nàng, từ xa đã gọi Lữ Tông Kiêu. Lữ đại ca, ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Lữ Tông Kiêu mỉm cười. Sao? Không đợi y đến hỏi, Trúc Bích Quỳnh đi lướt qua bên cạnh. Khương Vọng đã kề vai sát cánh, cực kỳ thân thiết ôm y sang một bên. Lữ đại ca, là như thế này. Trúc Bích Quỳnh lặng lặng đi qua bên cạnh họ. Ở trên người vẫn còn khoác bộ trường bào màu xanh của Khương Vọng. Đó chỉ là một cái trường bào cực kỳ bình thường. Ở trong hộp chữ vật của Khương Vọng vẫn có vài bộ kiểu dáng tương tự như vậy, nên Khương Vọng hoàn toàn không để ý đến. Chu Bích Quỳnh tất nhiên là nhớ rõ, thế nhưng nàng không muốn trả. Lữ Tông Kiều không quan tâm đến Chu Bích Quỳnh, bản thân điều này cũng là một loại thái độ. Lữ đại ca cũng biết quy tắc vận chuyển của bí cảnh thiên phổ, sau khi ra ngoài sẽ không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra trong bí cảnh. Đương nhiên ta không muốn dùng lý do này để trốn tránh trách nhiệm. Khương Vọng cân nhắc tìm từ, chậm rãi nói. Không biết bằng hữu của ta gặp được chuyện gì trong bí cảnh thiên phủ. May mắn gặp được kỳ tích, khởi tử hồi sinh. Cơ hội này là ngài ban cho. Ta chỉ biết cảm kích vô tận. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, nàng cũng đã điều chỉnh thời gian ra vào bí cảnh thiên phủ, nên trong đó chắc chắn đã gây tổn thất cực kỳ lớn cho bí cảnh. Như vậy... Tay trái hắn cầm một ly nước thủy tinh, tay phải lấy ra một cây quải trượng đầu rồng, đưa tới trước mặt Lữ Tông Kiêu, nói. Hai món đồ này, một thứ tên là Vân Mộ Tôn, có thể chữ nước nuôi thú. Một tên là Hành Tư Trượng, có năng lực ngự thú, đều là bảo vật tu sĩ ngoại lâu cần đến. Lữ đại ca hãy chọn lấy một vật đi, xem như là tiểu đệ nhận lỗi. Sau này chờ bí cảnh thiên phủ chính thức mở ra thì chúng ta xác định được chính xác tổn thất trong đó, ta sẽ đền bù thêm. Nếu là trực tiếp nói ra rằng toàn bộ thu hoạch ở trong bí cảnh thiên phủ đều đã biến mất thì thành thiên phủ, thậm chí cả Tề quốc đều sẽ phản ứng. Đây là điều hoàn toàn có thể đoán được. Sự tổn thất một tòa bí cảnh tạo ra đều ngoài ý muốn của Trúc Bích Quỳnh. Người đưa nàng vào bí cảnh thiên phủ là Khương Vọng, thậm chí cả đám bằng hữu giúp hắn mở cửa kia, thậm chí cả bản thân Lữ Tông Kiêu đã mở cửa, đều phải gánh trách nhiệm nhất định. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Trúc Bích Quỳnh lưu lại một ảo ảnh chắc. Nàng ta cố ý để lại một ảo ảnh chính là vì phòng ngừa phiền toái này sao? Lúc trước làm sao Trúc Bích Quỳnh lại nghĩ tới những thứ này? Nhưng trong bí cảnh thiên phủ biến mất, tình huống không biết nội tình bên trong, điều kiện bồi thường của Khương Vọng đã rất hậu hĩnh rồi. Khi hoàn toàn không cách nào xác định được tổn thất, đã lấy một kiện pháp khí cấp ngoại lâu ra bồi trước đã. Còn muốn thế nào nữa đây? Huống hồ nếu sau này còn có tổn thất nữa, thì Khương Vọng vẫn hứa hẹn sẽ bổ sung thêm. Đương nhiên Khương Thanh Dương là người đáng tin, lời hứa của hắn đáng tin. Hào phóng thế này, không kiếm đâu ra được. Mà với Khương Vọng, bí cảnh thiên phủ 12 năm mới mở một lần. Lần trước mở là năm ngoái. Phải đợi đến kỳ tiếp theo thì là năm đạo lịch thứ 3930. Khương Vọng tự nghĩ. Cho đến lúc đó hắn, Hà Đàm Bình cũng có thể gánh được trách nhiệm này rồi. Đến khi ấy nên bồi thường thì bồi thường, nên giải thích thì giải thích. Không để vị Lữ đại ca này chịu thiệt là được. Hiển nhiên Lữ Tông Kiều cũng rất kinh ngạc. Nghe hắn giới thiệu hai kiện pháp khí này xong thì hăng hái hỏi thăm. Đây chính là vật đính ước của Khương lão đệ sao? Khương Vọng không hiểu sao y lại hỏi vậy, nhưng vẫn giải thích rằng cũng không phải vậy, ta nhặt được ở trên chiến trường thôi. Vân mộ hành tư, hiểu khán thiên sắc, mộ khán vân, hành giã tư quân, tọa giã tư quân. Lữ Tùng Kiều nhẹ nhàng ngâm thơ, thở dài. Nguyên chủ của bộ pháp khí này là một kẻ si tình đấy. Không ngờ Lữ Tùng Kiều này nhìn có vẻ thô kệch đã có đề học thức nhường này, tâm tư tinh tế cỡ này. Thật sao? Khương Vọng cười cười nói, không quan trọng. Nếu Lữ đại ca vừa mắt thì có thể giữ cả hai. Hoàn toàn thực sự không quan trọng thật. Dù biết cho bà đã từng là người thế nào, có quá khứ thâm tình kiểu gì, tình tiết máu chó ra sao, khi bà ta ném Trúc Bích Quỳnh ra ngoài chịu chết, những thứ này không còn quan trọng nữa. Vân Mộ Tôn và hành tư trưởng cũng không có giá trị trợ giúp với hệ thống chiến đấu hiện tại của Khương Vọng. Lấy ra giải quyết phiền phức không có gì là không nỡ. Đương nhiên, bậc đại sát khí cỡ cá ngũ sắc này không thể đưa ra cùng Vân Mộ Tôn được, hắn sẽ tìm thứ khác làm vật chứa. Khương lão đệ thực là một người khẳng khái trượng nghĩa. Lữ Tổng Kiều vỗ vỗ vai Khương Vọng. Nhưng mà lão ca ta cũng không phải là người cay nghiệt thiếu tình cảm, làm sao lại đòi pháp khí của ngươi được chứ? Thu lại đi. Như vậy sao được? Lữ đại ca không thu, tâm ta khó có thể làm bình an. Làm sao mà không được? Lữ Tổng Kiều nghiêm mặt, làm ra bộ dáng nghiêm túc. Vị bằng hữu nào đó của ngươi cũng chỉ là dự định lấy thần thông rời đi thôi. Trong lịch sử bí cảnh thiên phủ, cái loại chuyện này chưa xảy ra được 1000 lần thì cũng đủ 800 rồi. Thêm 1 lần bớt 1 lần thì có quan trọng đâu. Để ngươi bồi thường thì là quá đáng. Lữ Tổng Kiều thấy Trúc Bích Quỳnh chỉ là dự định lấy thần thông thôi, còn chưa hái được thần thông cơ mà. Nói cách khác, y thấy Trúc Bích Quỳnh ở cảnh giới đằng long, mà mình thấy Trúc Bích Quỳnh là nội phủ cảnh. Tu vi Trúc Bích Quỳnh mà hai người nhìn được không có giống nhau. Lữ Tổng Kiều là tu sĩ có hy vọng thần lâm, sẽ không đến mức nhìn nhầm. Như vậy đây là một trong những năng lực của kính hoa thủy nguyệt sao? Môn thần thông trong truyền thuyết này huyền diệu ít bao nhiêu? Khương Vọng không nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Lữ Tổng Kiều càng đã từ chối bồi thường, hắn càng ngại. Lữ đại ca, những người ngài nói kia là khi bí cảnh thiên phủ mở ra, tình huống lần này của chúng ta thì khác, là cố tình mở ra bí cảnh lệch kỳ, vốn đã để cho huynh phá lệ rồi, bây giờ lại huynh nhất định phải cho ta cơ hội tỏ lòng mới được đấy. Ta mở bí cảnh thiên phủ sớm hơn hạn định không phải là vô điều kiện, cái gì nên giao các ngươi thì đã thanh toán rồi. Lữ Tổng Kiều khoát tay chặt lại, cực kỳ kiên quyết nói. Được rồi, ngươi đừng có nói nữa, ngươi chịu gọi ta một tiếng đại ca cũng coi là có lòng rồi đấy, đồ rồi. Còn do sự sẽ là ảnh hưởng đến tình cảm. Khương lão đệ, đã nói đến nước này rồi thì Khương Vọng hoàn toàn không còn gì để nói nữa. Ý định muốn kết giao của Lữ Tông Kiêu rõ ràng như vậy, còn kháng cự nữa thì khó tránh khỏi có về không thức thời. Hắn nghĩ một lát, bèn thu lại Vân Mộ Tôn và hành tư trưởng, lại nói: Lữ đại ca, vậy thì nghe đại ca, trước mắt cứ gác lại tất cả đã, chờ đến lần tiếp theo bí cảnh thiên phủ xác định tổn thất, chúng ta lại đền bù. Hắn đã hạ quyết tâm, chờ đến năm đạo lịch thứ 3930, nhất định sẽ phải nghĩ cách đền bù cho y. Hắn vững tin đến lúc đấy mình có tư cách tiếp cận. Hắn vững tin đến lúc ấy mình có tư cách đến giúp Lữ Tông Kiều. Mà Lữ Tông Kiều cũng rất hài lòng với thái độ của Khương Vọng đây. Thiên Kiều vốn đã hiếm, một thiên kiêu trọng tín trọng tình lại càng đáng giá để đầu tư. Đạo lý rất đơn giản thôi. Ai cũng biết Điền An Bình là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng có mấy người dám hợp tác với y chứ? Người ta vừa mới phát hiện, phất lên một cái, đến cả đích tử danh môn Liễu Thần Thông cũng giết, giết thêm vài đồng bạn hợp tác cũng không có gì đáng để kinh ngạc. Vậy thì cứ theo lời của Khương lão đệ nói đi. Lữ Tổng Kiều cười ha hả, vỗ mạnh vào vai Khương Vọng. Trên một con thuyền long cốt cô độc giữa biển, trong khoang thuyền chỉ có một nữ nhân trẻ tuổi mặc áo bào màu xanh. Nàng lặng lặng ngồi đó im lặng thật lâu, trầm mặc. trầm mặc. Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt, nó nhỏ xuống trước người nàng, chợt loang rộng ra. Một giọt nước mắt hóa thành mặt trăng, một giọt nước mắt hóa thành một tấm gương nước. Trong kính chiếu ra một khuôn mặt rõ nét đang ngồi trầm mặc, nhưng không phải Trúc Bích Quỳnh. Nàng cùng Trúc Bích Quỳnh giống nhau đến mấy phần, nhưng khuôn mặt nàng mềm mại dịu dàng hơn, ấm áp hơn. Thế nhưng ánh mắt lại thêm có vài phần ngoan lệ, khí chất phức tạp, khó mô tả, không hề giống với Trúc Bích Quỳnh ngây thơ hồn nhiên. Nếu Hồ Thiếu Mạnh có thể còn sống nhìn thế nào, nhất định là sẽ hết hồn mà la lớn. Bởi vì nàng chính là Trúc Tố Giao. Nữ nhân trong thủy kính nói chuyện tuy ôn nhu, nhưng mà trong đó có giấu một phần oán độc, không thể che đi được. Muội muội, ta đã nói gì với muội? Nam nhân đều đáng chết. Khi thích người thì tình nồng ý mật, chỉ ước gì như con chó vẫy đuôi với chủ, liếm gót giày của ngươi. Khi không thích ngươi thì vứt như là vứt giày rách vậy, chỉ hận không thể dẫm ngươi xuống đất. Mí mắt Trúc Bích Quỳnh cụp xuống. Nhưng hắn cũng không thích muội. Không thích muội thì càng đáng chết hơn. Nữ nhân trong thủy kính hung ác nói: muội tốt như vậy, dựa vào cái gì mà hắn không thích muội chứ? Vì thế hắn sẽ phải trả một cái giá cực đắt. Không được. Trúc Bích Quỳnh hơi khựng lại, sau đó kiên quyết lắc đầu. Thì không được hại hắn. Muội xem hắn xem, chỉ ước gì đuổi muội đi thật nhanh như tên ôn thần vậy. Đến thế rồi mà muội vẫn còn cảm thấy hắn tốt sao? Không, là do hắn lo cho muội, sợ muội giữ lại sẽ là gây phiền phức. Thôi đi, hắn có nhiều bằng hữu như vậy, giao thiệp tốt như vậy, giữ muội lại ở Tề Quốc thì có phiền toái gì chứ? Muội muốn giúp hắn, đến bây giờ vẫn còn muốn giúp hắn, nhưng hắn lại ghét bỏ muội. Ghét bỏ muội không đủ thiên phú, không đủ tu vi, thiếu trí tuệ, không thể giúp hắn. Nam nhân vốn là như vậy, căn bản trong mắt không hề có nữ nhân, chỉ có giá trị. Chỉ xem người đáng giá bao nhiêu nguyên thạch. Tình cảm cái gì? Một đám nam nhân không biết. Không, không phải như thế. Trúc Bích Quỳnh yếu ớt phản bác. Trước mặt Trúc Tố Giao, thậm chí nàng còn không thể nói lớn tiếng, nhưng vẫn rất ngoan cường phản đối. Trên thế giới này có người xấu, cũng có người tốt. Không vọng hắn, hắn là nghĩ cho muội. Hắn chưa từng khiến cho muội tổn thương. Nghĩ cho muội sao? Nữ nhân trong kính điên cuồng một trận cười, rồi đột nhiên im bặt, hung ác nói: nếu nghĩ vì muội thật, vì sao muội liều chết truyền tin cầu cứu, hắn lại không lập tức phái người tới đón muội rời khỏi Điếu Hải Lông, lại để cho muội chịu khổ trong ngũ hải như vậy? Trúc Bích Quỳnh nhếch môi nói: hắn còn rất trẻ, hắn không thể nghĩ chu toàn tất cả mọi chuyện, khó tránh khỏi sẽ có chuyện hắn không nghĩ tới. Chỉ tại muội ở Điếu Hải Lâu lại không nghĩ rõ được hậu quả của chuyện này, không chạy trốn được. Nghĩ không chu toàn sao? Ra biển một lần, tuy nói là gian nan hiểm trở, nhưng thực ra lại kiếm được đầy bồn đầy bát, chưa từng chịu thiệt nửa phần cơ đấy. Muội xem dáng vẻ của tên thành chủ Thiên Phủ Thành kia nịnh nọt hắn đi. Giết Quý Thiếu Khanh có thể toàn thân trở ra, loại người này giống như sẽ nghĩ không chu toàn sao? Trúc Tố Giao dựng ngược mày liễu. Khi muội chịu khổ trên đài thiên nhai, cái đám bằng hữu kia quán thực sự không cách nào cứu muội được sao? Thực sự bọn họ đã nghĩ tất cả biện pháp, cố gắng hết sức sao? Hay là bọn họ cũng không cho rằng muội không đáng phải nỗ lực nhiều như vậy? Vị trí của muội trong lòng Khương Vọng mới là quyết định đám bằng hữu kia của Khương Vọng sẽ làm tới nước nào. Trong thủy kính, nàng chăm chú nhìn vào hai mắt Trúc Bích Quỳnh như là muốn xuyên thủng trái tim nàng ta. Muội muội của ta, muội tự biết mà, không phải sao? Trúc Bích Quỳnh cắn môi dưới nói: Hắn đã nói hắn coi muội là bằng hữu, hắn chưa từng lừa gạt muội. Còn cả các bằng hữu của hắn, muội và bọn họ vốn không quen biết, bọn họ không trách nhiệm làm bất kỳ chuyện gì vì muội. Hắn đã vì muội làm những chuyện kia là muội đã cảm tạ lắm rồi. Thế giới này rất nguy hiểm, muội không thể ngây thơ mãi như vậy, cứ nghĩ tốt cho người khác như thế được. Khi muội xảy ra chuyện, cái đám sư đệ sư tỷ muội kia có ai quản muội không? Ngay cả bà bà cũng chỉ quan tâm đến giá trị, không phải sao? Ta có thể kiếm tài nguyên cho bà ấy, bà ấy liền sùng ái muội đủ kiểu. Ta không làm được, bà ấy sẽ ép khô tất cả giá trị của muội, sau đó vứt bỏ muội. Không phải tất cả mọi người đều như vậy. Chú Bích Quỳnh không biết phải cãi lại như thế nào, chỉ có thể phản đối. Không phải tất cả mọi người đều như thế, chỉ ít Khương Vọng không phải. Trong thủy kính, Trúc Tố Giao dịu giọng lại: Muội muội ngốc của ta, muội vẫn thế, lúc nào cũng là nghĩ cho người khác. Nhưng mà trên đời này ngoại trừ ta, còn ai có thể thực sự suy nghĩ cho muội chứ? Tỷ tỷ. Trúc Bích Quỳnh nhìn nàng ta, ở trong mắt tràn đầy nước mắt. Trúc Tố Giao trong thủy kính đưa tay lau lau, như muốn xóa đi nước mắt cho nàng. Nghỉ ngơi thật tốt đi, muội muội của ta. Có tỷ tỷ đây rồi, về sau không ai có thể bắt nạt muội nữa. Sóng biển vỗ nhẹ nhẹ, con thuyền chậm chậm đông đưa. Chim biển bay nhanh dưới tầng trời. Xa xa có tiếng ca dao vang lên, không biết là ai đang hát. Đều nói siêu phàm thật tốt, từng bước lên cao, từng bước kiêu ngạo, sinh tử chỉ như đầu ngón tay. Tát biển giận, đấu với kẻ ngoan cố hùng ác, nghèo trí dũng, đều nói là siêu phàm thật tốt. Một đời không an bình, gió êm sóng lặng, chỉ không thấy. Sóng dậy âm âm bốn tháng trôi qua. Đáng nhắc tới là mãi cho đến cuối cùng, đứng đầu hải huân bảng tháng tư vẫn là Khương Vọng. Vị thứ hai liền dưới chỉ thiếu 100 điểm hải huân là có thể ép Khương Vọng xuống rồi. Nhưng dù thế nào thì cũng vẫn là kém 100 điểm. Muốn leo lên trên hải huân bảng, không chỉ xem thực lực mà còn phải xem đối thủ có cho mình cơ hội không. Hiển nhiên nói người này thiếu chút may mắn cũng khó mà nói là không may. Bởi vì khi hải huân bảng cổ động các tu sĩ tích cực tham chiến, thì cũng có không ít tu sĩ chiến tử vì đó. Có thể giữ được cái tên trên hải huân bảng, chiếm được vị trí đầu tiên, đây là đương nhiên, là một vinh dự to lớn, phần thưởng của Điếu Hải Lâu cũng không có ít. Tiền thưởng khoảng chừng 100 viên nguyên thạch. Đương nhiên đều được Trọng Huyền Thắng thay mặt lĩnh lấy cất vào trong túi riêng. Ngoài ra còn có một chỗ khác, thì đến mấy ngày cuối cùng mới công bố. Nội bộ trấn Hải Minh đặc biệt nhắm vào hải huân mà lập lên hệ thống vệ sĩ hải. Mỗi một tu sĩ nhân tộc tham dự chiến tranh mê giới, thu được hải huân tương ứng đều có thể nghiễm nhiên trở thành một thành viên của vệ hải sĩ. Căn cứ theo biến hóa của hải huân mà thu được đãi ngộ và phúc lợi khác nhau. Thậm chí mỗi một cấp vệ hải sĩ đều được cấp lương bổng. Tổng cộng vệ hải sĩ có 9 bậc, được trấn Hải Minh thừa nhận, nhưng lại là giai tầng không hoàn toàn thuộc về trấn Hải Minh. Lấy 1.000 điểm hải huân làm cánh cửa đầu tiên bước vào hải, vệ hải sĩ nhất giai. Bất luận vị tu sĩ nào, dù là thuộc về thế lực phe nào đi nữa, đều có thể leo lên hải huân bảng, đều có thể trở thành vệ hải sĩ, chỉ cần giết chóc hải tộc. Đây là một khoản chi tiêu không ít. Với trấn Hải Minh, đây là khoản đầu tư mua ảnh hưởng, đồng thời rút ngắn quan hệ của trấn Hải Minh với tất cả tu sĩ tham dự chiến tranh mê giới. Với Khương Vọng mà nói, đây thực sự là chỗ tốt, thực sự có ảnh hưởng và vinh dự. Vì hắn đã thu hoạch được 1.300 điểm hải huân, vừa vặn vượt qua cánh cửa vệ hải sĩ cấp 2, trở thành một trong hai vệ hải sĩ cấp 2 có chiến lực cấp độ ngoại lưu trong quần đảo ven biển. người còn lại chính là vị đứng thứ hai Hải Huân Bằng. Sau đó, danh hiệu của Khương Vọng, ngoại trừ Thanh Dương Trấn Nam Đại Tề, bộ đầu tứ phẩm thanh bài, còn có thêm một cụ vệ hải sĩ cấp 2. Xét theo một ý nghĩa nào đó, thì đây là một vinh dự vượt ra khỏi phạm vi Tề quốc, là vinh dự dành cho nhân tộc. Nếu không phải vì có mâu thuẫn với Điếu Hải Long, chỉ dựa vào danh hiệu cuối cùng này thôi, hắn đã có thể hoàn thành, hoành hành trong phạm vi thế lực của Điếu Hải Long. Đương nhiên xét về ý nghĩa thì, dù Trấn Hải Minh dương cao ngọn cờ thật lớn, nhưng xét về ảnh hưởng thực tế thì danh tước của Đại Tề càng có lực uy hiếp hơn. Lúc này Khương Vọng đã ở Lâm Trì, phân biệt phủ, trong biệt phủ Hà Sơn, hắn đang xem tình báo mà Lâm Hữu Tà đưa tới. Lâm Hữu Tà không tự mình tới, mà là một vị nam nhân trung niên ăn mặc sạch sẽ, ngay cả mái tóc cũng được bới tỉ mỉ cẩn thận rồi cài châm đâu vào đấy. Xem ánh mắt sắc bén nhìn tứ phía kia, hẳn cũng là một vị thanh bài, nhưng mà bên hông không cho bài nên không biết là mấy phẩm. Y bưng lên hộp gấm, chỉ giới thiệu mình họ Lâm, không biết giới thiệu gì thêm. Khương Vọng cũng không truy vấn ngọn nguồn. Hắn không quan tâm rốt cuộc là nhất đại danh bộ Lâm Huống để lại cho Lâm Hữu Tà bao nhiêu di sản. Chỉ có điều thứ trong hộp gấm kia khiến hắn bất ngờ. Ở trong hộp gấm có tất thảy 3 quyển sổ. Quyển thứ nhất ghi lịch sử của Lương Thượng Lâu. Kể từ khi tổ sư khai phá mãi đến tận năm nay là năm đạo lịch thứ 3919. Tất cả sự kiện quan trọng đều được ghi chép kỹ càng. Cụ thể chuyện gì đã xảy ra, sinh ra ảnh hưởng gì, có rất nhiều tin tình báo, thậm chí ngay cả lâu chủ hiện tại của Lương Thượng Lâu cũng chưa chắc đã biết được, mà hiện tại đều bày hết ở trong sổ này. Quả thực mức độ khống chế của tông môn lớn nhỏ của Vương Đình Đại Tề đã vượt quá sức tưởng tượng của Khương Vọng. Chẳng trách họ có thể tùy ý sai sử, dễ dàng điều động. Chẳng trách gần như ân oán giữa các tông môn lớn vẫn thường được báo quan đến giải quyết, chứ ít có từ đống. Dùng quan này, các tông môn trong cảnh nội Đại Tề tuy có tên là tông môn, nhưng mà cũng chỉ là một loại hình thức nha môn khác mà thôi, không thể so sánh được với các thế lực như Đông Vương Cốc hay Điếu Hải Lục. Cuốn sách trong hộp gấm thứ hai mới là tin tức của Trừ Mật. Hẳn là gần đây mới được chỉnh lý xong xuôi, vẫn còn thơm mùi mực chứ nhìn không có cổ cũ như là cuốn thứ nhất. Tin tức vô cùng kỹ, bao gồm cả sư phụ, đồ đệ, người nhà của Trừ Mật. Trước kia sư phụ Trừ Mật đã chết trong mê giới dưới tay hải tộc. Đồ đệ Trừ Mật còn chết sớm hơn, trước cả khi bọn họ đến mê giới. Còn về người nhà Trừ Mật, từ xưa đến nay Trừ Mật vẫn có hình tượng đầy đủ ngũ độc gian xảo. Khắp cả Lương Thượng Lâu đâu không biết hắn ta có người nhà. Có lẽ chính sư phụ quán cũng không biết, nhưng trên thanh bài này lại có ghi chép. Trừ Mật có vợ, có con, đều là người bình thường, sống trong một tiểu trấn bình thường của quận Bảo Lộc, cách rất xa quận Thanh Đầu mà lâu chủ Lương Thượng Lâu sống. Phần ghi chép này khiến cho Khương Vọng âm thầm kinh hãi. Chỉ một chữ Trừ Mật không danh tiếng gì mà phủ đô tuần kiểm lại có được tin tức tỉ mỉ như vậy, đào móc nền tảng sâu đến vậy. Vậy những người có danh tiếng khác thì sao? Thậm chí là mình thì sao? Cuốn sổ thứ ba ghi chép kỹ càng về vụ án mà Trừ Mật bị phạt tới mê giới tẩy tội. Toàn bộ chân tướng, ẩn tình của vụ án đều được ghi chép rõ ràng. Bà cuốn sổ chồng lên một chồng dày này đã ghi chép cả một đời người. Có thể nhìn ra được Khương Vọng chỉ thuận miệng thỉnh cầu vì nhượng bộ lui binh. Lâm Hữu Tà lại rất dụng tâm suy tính, không muốn chiếm lý lợi nào từ hắn. Dù sao ta cũng đã bỏ ra rất nhiều tâm lực, nghiêm túc hồi báo. Người có cần tư liệu càng kỹ đến vậy không là chuyện của ngươi. Khương Vọng không đánh giá gì về việc này, chỉ lấy hộp gấm nói với nam nhân trung niên họ Lâm kia rằng: ta đã nhận được tin tức tình báo, xin truyền lời biết ơn của ta tới Lâm bộ đầu. Nam nhân kia bình tĩnh nhìn thẳng hắn nói: có chuyện gì thiếu hay là không đầy đủ không? Ta có thể bổ sung cho ngươi bất kỳ lúc nào. Khương Vọng lắc đầu: không, ta rất hài lòng. Vậy là tốt rồi. Người đàn ông kia nói xong liền đi ra ngoài. Xin dừng bước. Xem ra song phương đã nhất trí tại một điểm, giữ khoảng cách. Khương Vọng nghe vậy bèn dừng bước, không đưa tiện nữa. Quản sự tòa biệt phủ này tiến tới cẩn thận nói: công tử, đây là ai vậy? Thật là kiêu ngạo mà. Trên dưới trong phủ ai cũng biết Khương Vọng và Trọng Huyền Thắng là huynh đệ chí thân, nhất là từ khi Trọng Huyền Thắng chiếm thế thượng phong trong cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị gia chủ, vẫn thường ở lại phủ Bắc Vọng Hầu, cường hóa địa vị người kế thừa của mình. Trong tòa biệt phủ này, Khương Vọng gần như là một chủ nhân khác vậy. Khương Vọng cười cười nói: không tính là đại nhân vật, chẳng qua chỉ xuất thân tứ phẩm thanh bài trở lên. Làm sao? Người muốn cho người ta một bài học à? À, tiểu nhân làm sao có bản lĩnh này? Quản sự rụt cổ xám xịt tránh ra một bên. Làm gia nhân trong Trọng Huyền gia, khó tránh khỏi những người này không coi ai vào mắt. Nhưng dù thế nào đi nữa, viên quản sự này cũng không dám nói không coi bộ đầu thanh bài tứ phẩm trở lên cái gì. Khương Vọng thuận miệng nhắc nhở một câu rồi dặn dò: chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn tới quận Thu Dương một chuyến. Quản sự làm việc rất nhanh, lập tức thu xếp. Không tới một khắc sau đã có một cỗ xe ngựa trang trí xa hoa đứng trước cửa phủ. Thực ra Khương Vọng cũng không thích xe ngựa nổi bật thế, nhưng mà không có gì, không nói gì, lên xe rời phủ. Chuyến này hắn ra ngoài đương nhiên là để xử lý hậu sự của Trừ Mật, thăm nom thê nhi Trừ Mật một chút. Sao có thể làm chút gì không? Thê nhi Trừ Mật đều sống ở quận Bảo Long, vừa vặn nằm sát quận Thu Dương, mà quận Thu Dương lại là tộc địa của Trọng Huyền gia. Khương Vọng lựa chọn tới quận Thu Dương trước lấy danh nghĩa là thay mặt Trọng Huyền Thắng tới tổ từ tộc địa dâng hương, sau đó về nhà Trọng Huyền gia, rồi tìm cơ hội vụng trộm tới quận Bảo Long một chuyến. Sở dĩ hắn phải phiền toái như vậy là vì chắc chắn Trừ Mật sẽ không muốn người biết đến tin tức về thê nhi mình. Trừ Mật giấu giếm cả đời để cho thê nhi có thể sống cuộc đời của người bình thường, đương nhiên có lý do. Hiện giờ hắn ta chết rồi, Khương Vọng tuyệt không cho phép mình lấy danh thiện ý mà để lọt tin này ra. Cũng không biết hôm nay là ngày gì, Khương Vọng tu hành ở trong biệt phủ Sơn Hà mấy ngày cũng không thấy người nào đến bái phòng, không gặp phải sóng gió gì. Hôm nay cuối cùng cũng nhúc nhích. Nhưng mà xe ngựa vừa rời biệt phủ Hà Sơn, còn chưa kịp rời khỏi Lâm Trì đã bị người ngăn lại. Công tử, có người cầu kiến. Tướng Phù Sa ở bên ngoài báo. Khương Vọng tạm dừng tu hành, hơi nhấc ngón tay, rèm vải liền bị một sợi gió nhẹ quấn lên. Từ khi đắc đạo thần thông Bất Chu Phong, hắn đã bắt đầu phân ra một phần tinh lực để tập dùng đạo thuật hệ phong, cứ rảnh là dùng. Không phải là vì muốn thể hiện, mà là vì muốn vận dụng thần thông tốt hơn. Dù sao thì Bất Chu Phong sau khi dung nhập với Sát Sinh Đinh đã mạnh hơn Tam Muội Chân Hòa rồi. Ở bên ngoài có một người đàn ông thân hình cao lớn, hơi khom mình, câu nệ đợi bên cạnh xe ngựa. Khương Vọng nhìn người kia, chả có ấn tượng gì. Tới khi thấy một đôi bàn tay thô to dị thường mới bất ngờ nhớ ra người này là Phúc Hải Thủ Diêm Nhị, danh xưng Lâm Hải đệ nhất Đẳng Long. Khi Khương Vọng tu hành đã tới cảnh giới Đẳng Long, người này đã có thêm danh xưng Bình Tây Song Sát, có tư cách đứng ngang với Khương Vọng. Đến lúc này, nhìn người kia đang khom lưng chờ đợi như ve sầu, Khương Vọng hoàn toàn không có ý khinh mạn mà hồi: người có chuyện gì? Diêm Nhị vòng hai tay ôm quyền, cung kính nói: công tử nhà ta thiết yến ở Ôn Ngọc Thủy Tạ, muốn mời Khương công tử bớt chút thời gian tới gặp một lần. Bảo ma tử. Khương Vọng nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói: ta muốn ra ngoài một chuyến, có chuyện gì chờ ta quay về Lâm Chi rồi nói. Dứt lời màn kiệu tự nhiên rủ xuống. Sa phu nhấc dây cương, nghiêm chỉnh điều khiển tuấn mã dạo bước tiến lên. Diêm Nhị đứng bên cạnh, không thể mời người đến, đương nhiên gã không cam lòng, nhưng mà cũng không dám ngăn xe nữa. Khương Vọng lúc này, ngày này gã không thể mạo phạm. Bảo Trọng Thanh tìm tới cửa có chuyện gì nhỉ? Ngồi trong xe ngựa, Khương Vọng suy nghĩ miên man, không có đầu mối gì thì bèn ném ra sau đầu. Nếu Bảo Trọng Thanh có chuyện muốn tìm, cứ quy củ mà đến nhà cầu kiến. Có lẽ hắn còn muốn trò chuyện một chút, còn tùy tiện sai sử một hạ nhân đến mời. Nói một câu khó nghe thì thân phận hiện tại Bảo Trọng Thanh không có tư cách. Ngoài ra Trọng Huyền Thắng cũng đã nói, bảo ma tử này không đơn giản. Người có thể được Trọng Huyền Thắng kiêng kỵ nhất định là khó đối phó, mặc kệ y có tâm tư gì. Dù sao cũng khó mà đoán được đám người lòng dạ sâu, đầu óc linh hoạt này, dứt khoát chờ Trọng Huyền Thắng về, mặc cho bọn họ có lục đục với nhau đi. Khương Vọng nhắm mắt lại, mặc cho xe ngựa lộc cộc đi, chìm vào trong tu hành ngày qua ngày. Từ Lâm Chi Đô thành Tề Quốc đến quận Thu Dương, chỉ cần đi qua quận Tế Xuyên. Quan đạo Tề Quốc được làm cực kỳ rộng và vuông vức. Dù Khương Vọng không có yêu cầu gì về tốc độ, nhưng mà khi màn đêm buông xuống, xe ngựa cũng đã chạy đến quận Thu Dương. Lúc này đã là hoàng hôn. Một vị lão già sắc mặt hồng hào đang chờ ở trước tộc địa Trọng Huyền gia. Khương Vọng vẫn còn ấn tượng về ông. Chính là Trọng Huyền Lai Phúc, lão bộc phủ Trọng Huyền Thư. Lão bộc phủ Trọng Huyền Thư xưa kia đã từng làm mưa làm gió tại trấn Thanh Dương, khi ấy còn làm chỗ dựa cho phụ thân Hồ Thiếu Mạnh, Hồ Do Thị. Mới một năm trôi qua mà đã như một thế hệ vậy. Một năm này phát sinh quá nhiều chuyện, nhiều sóng gió lớn hơn cả đời rất nhiều người. Thế giới quá rộng lớn, mỗi một thời mỗi khắc đều có vô số sự cố bắt đầu hoặc kết thúc. Trong từng góc trên thế gian này vẫn luôn có anh tài quật khởi, anh hùng vẫn lặng. Những thứ vẫn khiến Khương Vọng trằn trọc đây, ở trên con đường vạn dặm lao tới, nhiều khi tình cờ gặp được, cũng có một số thứ là phải khăng khăng gắng sức mà đuổi. Hắn thay mặt Trọng Huyền Thắng tế tổ từ Trọng Huyền gia tế tự, đương nhiên không thể muốn đi lúc nào thì đi. Bản thân Trọng Huyền Thắng đương nhiên là muốn tới sớm. Trọng Huyền Lai Phúc sớm nhận được tin tức từ Khương Vọng nên đã chờ sẵn ngoài tộc địa. Thấy có xe ngựa từ Lâm Chi tới, lão ta liên tục chạy trên con đường nhỏ ân cần chào. Khương công tử, bên này lão nô đã thu dọn phòng ốc cho ngài xong. Ngài đi đường mệt nhọc đêm nay nên nghỉ ngơi, lấy tinh thần đã. Ngày mai hẳn tới tự tử. Nào có thấy nửa phần vênh váo đắc ý như trước kia. Lão ta vốn là nô bộc sinh ra từ trong nhà, được gia chủ tín nhiệm. Bản thân cũng đã phục vụ mấy đời trong phủ Trọng Huyền Thư, lại được ban cho họ Trọng Huyền. Thực ra từ lâu không cần tự xưng là lão nô nữa. Dù có xưng vậy thì cũng chỉ là xưng với Trọng Huyền Thư mà thôi. Hôm nay đối mặt Khương Vọng lại cố ý tự hạ thấp mình. Với như Khương Vọng hiện giờ, Trọng Huyền Tín cực kỳ a dua, mở miệng một cái là gọi đại ca, càng không cần nói đến một hạ nhân như lão ta. Khương Vọng cũng không đến mức so đo quá khứ với lão ta, chỉ là ấm giọng cười nói, làm phiền lão trưởng. Quả tim trong tận cổ họng của Trọng Huyền Lai Phúc nhẹ nhàng hạ xuống, toàn thân nhẹ nhàng an tâm. Trước khi đến đón Khương Vọng, lão ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải chịu hắn mắng trời làm nhục. Bởi vì trước kia có khúc mắc nên lão ta đáng lẽ là có nên tránh thật xa. Với địa vị hiện tại của Trọng Huyền Thắng, còn có nhiều, rất nhiều người có thể tới đón Khương Vọng đó. Nhưng vì Tín công tử nhà mình, hiện giờ Tín công tử quy thuận theo Thắng công tử, Khương Vọng lại là bạn thân của Thắng công tử, được Thắng công tử tin tưởng coi trọng nhất. Lão ta không muốn sự tồn tại của mình lại để bất cứ một khúc mắc gì trong lòng của Khương Vọng. Lần này lão tới đây chính là chủ động đưa mặt cho người ta đánh, cho người ta chút giận đấy. Nhưng mà lão ta không ngờ, vị thiên kiêu nổi danh thù dai này lại ôn hòa như vậy. Sao có thể xứng với công tử gọi một tiếng lão trượng chưa? Gọi là tiểu nhân Lai Phúc là được rồi. Trọng Huyền Lai Phúc xoa xoa khóe mắt, vội quay người lại nói, mời công tử đi theo ta. Đi qua mấy phòng hành lang đình các, trong mấy chốc hai người đã đến phòng khách. Gian phòng được bố trí rất cẩn thận, giường chiếu đệm chăn đều là đồ mới. Sau khi thấy Khương Vọng thể hiện sự hài lòng, Trọng Huyền Lai Phúc bèn khom lưng đứng cạnh cửa cố gắng ám chỉ. Công tử lặn đội đường xa tới đây hẳn là rất mệt mỏi rồi. Ta mời mấy người tới xoa bóp cho công tử được không? Đều là người trẻ tuổi, có thiên phú, dung mạo tốt, thủ pháp tốt, tay rất mềm, Khương Vọng lệch mặt. Trọng Huyền Lai Phúc cho rằng hắn còn do dự bèn quan tâm, khuyên nhủ. Ngài yên tâm, đều có kỹ thuật hạng nhất, thay phiên xoa bóp cho ngài, chắc chắn là có thể giúp ngài thư giãn. Mấy người không đủ, vậy 10 người nhé. Lần này lão ta dốc hết vốn liếng ôm chặt đùi quý nhân thay công tử nhà mình rồi. Khương Vọng cố nhịn nói. Ta thực sự cần được nghỉ ngơi. Được chứ? Ngươi đi xuống trước đi. Được, được. Trọng Huyền Lai Phúc cúi đầu khom lưng đóng cửa lại. Nhưng lão ta không có đi ngay, mà do dự đứng ngoài cửa hồi lâu mới lên tiếng ướm hỏi. Thỏ nhị ra, lão nô có thể tìm được nếu ngài... Cút đi. Trọng Huyền Lai Phúc lập tức im miệng, vội vàng bước đi ngay. Lần này là đi thật rồi. Người này thật là phức tạp mà. Một mặt, người này ở vào uy phong nhà Trọng Huyền gia, làm không ít chuyện kiếm tiền đổ đầy túi riêng. Nhớ lại lần kia giữa Võ Dung Oai trước mặt Khương Vọng, chắc hẳn là không phải lần duy nhất. Một mặt khác, lão ta quả thực là trung thành cành cành với Trọng Huyền Tín. Một khi thuận theo, phục vụ cho ai từng ly từng tí, thực sự là quan tâm từ đầu tới chân. Vẫn là câu nói kia của Trọng Huyền Thắng, nếu như cần, ai cũng có ích. Mặc dù Khương Vọng cũng không đến mức tiếp tục so đo với Trọng Huyền Lai Phúc, nhưng mà cũng sẽ không làm cái loạn cùng lão ta. Khương Vọng chỉ nhàn nhạt đảo qua trà, hoa, nến, hương ở trong phòng một chút, xác nhận an toàn rồi thì ngồi luôn lên giường, xếp bằng, tiến vào trạng thái tu hành. Sau trận đánh trên đại thiên nhai, rất nhiều người tôn xưng hắn là đệ nhất nội phủ các quần đảo ven biển. Đương nhiên cái danh hào này thật là vang dội. Nhưng chính hắn cũng không thể nào không tỉnh táo nhận ra, hắn có thể dùng tu vi tam phủ đè bẹp tất cả nội phủ ở Điếu Hải Lâu, chỉ là vì vừa vặn khi thấy trong Điếu Hải Lâu hết đệ tử nội phủ đỉnh cao, nhóm cao thủ trước đó đều đã nhảy ra đến ngoại lâu, thậm chí là thần lâm, mà lứa sau thì chưa đủ thời gian trưởng thành. Nếu không làm sao đến lượt hắn được xưng đạt vô địch nội phủ, dù có thêm cái hạn chế cận hải đi nữa thì cũng không chắc chắn có thể. Nói không nói những thứ khác, người khác, chỉ riêng dưới trướng của Dương Cốc thôi thì cũng đã chắc không có ai đánh được một trận với một tu sĩ nội phủ lắm. Chỉ là Dương Cốc không nhất thiết phải thò đầu ra mà thôi. Mà chỉ một cấp nội phủ của các quần đảo ven biển còn xa chưa đủ để hắn dừng bước. Ngọn núi hắn muốn trèo lên vẫn còn xa lắc xa lừa. Đại bộ phận tu hành đều là công phu lấy nước mài đá, cần phải thai nghén ra đừng khỏa đạo nguyên, phá giải từng môn đạo thuật một. Muốn có được một ngày phong quang, cần bỏ ra 10 năm khổ tu. Đã từ rất lâu trước kia Khương Vọng đã nhìn ra được đạo lý này. Tới khi trời tờ mờ sáng, hắn mới mở mắt, rời phòng. Chỗ hắn ở là phòng khách Trọng Huyền Lai Phúc sắp xếp, không nằm ở vị trí trung tâm của tộc Trọng Huyền. Xem chừng Trọng Huyền Lai Phúc thu xếp như vậy tính cho tiện lúc sau an bài. Dù sao thì công khai gọi người vào trong tộc địa bóp chân thì cũng là khó nghe. Cho nên như thế, đâm ra lại tiện cho Khương Vọng. Khi hắn rời đi có thể yên lặng, không một tiếng động, không ai chú ý. Căn cứ theo tư liệu mà Lâm Hữu Tả đưa tới, trừ mật và sư phụ bị mạt di mê giới cũng có quan hệ khá gần với Liễu Thị Huyền Hồ, nổi danh Liễu Thị kia. Liễu Huyền Hồ thiên phú khó khăn, tu vi thường thường, có chồng tài nguyên lên thì cũng không có chống nổi, nhưng may mắn lại có xuất thân hiền hách. Bản thân không biết là phấn đấu thì những gì có trong tay cũng là rất nhiều người cả đời không thể tưởng tượng nổi. Thuận lý thành chương, cũng lọt vào mắt kẻ có tâm. Sư phụ của Trừ Mật cũng là một trong số đó. Có thể hình dung được mối nguy, muốn bứt dâu hổ. Lấy trộm được đồ từ người Liễu Huyền Hồ, khác nào dẫm lên mặt Liễu Thị ở Phù Phong. không bị người của Liễu gia giết chết tại chỗ là may mắn lắm rồi. Dù Liễu thị ở Phù Phong có xuống dốc cỡ nào đi nữa thì cũng đã từng là thế gia đứng đầu Tề quốc, hồ chết thì còn ra, một lương thượng lâu làm sao có thể đắc tội được. Nói nghiêm túc thì sư phụ Trừ Mật bị phạt đi mê giới tẩy tội cũng không oan thế nào. Trên thực tế vị đệ tử của Trừ Mật đi theo vị sư công kia là chết trong tay Liễu gia đấy. Về phần bản thân Trừ Mật có tham dự trong đó hay không, sau khi tự thú, đến cùng là chủ động cầu sống khi đại nạn đến, hay là thực sự chia sẻ chịu tội cho sư phụ, thì ngay cả Lâm Hữu Tà cũng không thể xác định. Cho tới bây giờ, đây vĩnh viễn là một bí ẩn. Điều duy nhất Khương Vọng có thể xác nhận chỉ là một tiếng qua sông trước khi rời khỏi giới hạ. Như vậy, hắn đã còn sống rời khỏi được mê giới, dù thế nào cũng phải xem thử tới. Dù là trước khi chết, Trừ Mật chưa từng cầu xin hết một câu. Phong xin phép nghỉ tập này đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo bộ truyện. Khi nào đọc được thì Phong sẽ đọc nhé. Xin chào anh em. Chúc anh em nghỉ lễ vui.